Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, đại khai sát giới. Người lão giả này tên là Sơn Quốc Thị, cũng là Sơn Man Thánh Điện lão gia hỏa, có phàm thuế trung kỳ cảnh giới, là cái băng tu, lăng không phi thăng mà đi, ánh mắt như ưng bình thường nhìn xuống Phương Tuấn Mi. Động tác trên tay không có ngừng, đạo tâm khí tức ầm ầm mà lên, trong tay pháp quyết bát, hồ thân ngoại thiên địa gian hơi nước, dường như chịu đến triệu hoán bình thường, từ mỗi một phương hướng bên trong, hướng về Phương Tuấn Mi tập lại đây, âm khí đột ngột sinh, cái kia hơi nước ở nửa đường bên trong, nhanh chóng ngưng tụ, đầu tiên là thành thủy, sau đó thành băng. Từng viên một vụn băng đồng dạng, hướng Phương Tuấn Mi trên người, bám vào lại đây, phẳng phất băng tay đồng dạng, nhìn như tầm thường, nhưng mỗi một hạt bên trong, đều chất chứa trầm trọng sức mạnh, nếu bị phụ trên, tốc độ đem giảm nhiều, cho ta đem hắn làm thịt. Bầu trời chỗ cao bên trong, Bách Man Tử cũng rít gào lên, mềm dẻo không được, liền đến cứng. Thải Âm phu nhân, cùng mặt khác hai cái tên là Tề Vũ, Sơn Dương thị phàm thuế tu sĩ nghe vậy, đồng thời vây quanh, Thải Âm phu nhân ngón tay ngọc chỉ vào, một luồng màu phấn hồng quái dị sương mù, lượn lờ mà ra, cỗ này trong sương mù, không riêng chất chứa kịch độc, hơn nữa chất chứa dâm mi đạo tâm khí tức, có làm người mê muội dục hải. Tâm thần tán loạn công tâm hiệu quả, ở cực lạc dâm mỹ ảo giác chung chung độc mà chết. Một chiêu này liền gọi là cực nhạc địa ngục, Tề Vũ triển khai chính là một cái tên là âm thần thứ. Chuyên phá nguyên thần, tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó đuổi, tuyệt đối sẽ không so với Phương Tuấn Mi vượt qua hư không chậm bao nhiêu. Mà mấu chốt nhất chính là... Bảo vật này là thu thập chí ít ba cái phàm thuế tu sĩ nguyên thần, lại dựa vào rất nhiều âm tà vật liệu luyện chế mà thành, có tự động lần theo thần hiệu, trừ phi mình bị diệt, hoặc là đem đối thủ nguyên thần diệt, hoặc là Tề Vũ chủ động thu rồi, bằng không tuyệt không bỏ qua. Sơn Dương thị là cái tướng mạo hào hùng hán tử cao lớn, triển khai ra thủ đoạn lại là nhất nham hiểm, một môn tên là Thái Dương Lân Hỏa ngọn lửa màu vàng. Một khi gặp gỡ hàn cực chi vật, liền sẽ phát sinh khủng bố nổ tung đến. Chính là bởi vậy, này Sơn Dương Thị cùng Sơn Quốc Thị, từ trước đến giờ là đồng thời hành động. Những tu sĩ này, thật tất cả đều là cáo già. Chỉ cần thấy được thủ đoạn của ngươi, lập tức liền sẽ nghĩ biện pháp đến phá. Đạo hữu cẩn thận, phía trên Phong Giã thị xem sốt sắng, oanh một kiếm đẩy lùi Bách Man Tử sau, liền muốn đuổi tới cứu viện, người ta chi chiến, vẫn còn chưa kết thúc, đạo hữu chạy đi đâu? Bách Man Tử lạnh lùng quát, một đôi thâm hậu thịt heo trưởng, phẳng phất điên trước bình thường, điên nhúc nhích một chút, liền thấy phía dưới trong hư không. Đột nhiên nảy sinh ra một đạo vô hình vách tường, vô hạn lan tràn ra đi, Phong Giã thị trường kiếm điểm ra, âm một kiếm bên dưới, rung mạnh tiếng vang, cái kia vách tường nát là không nhìn thấy sóng khí, nhưng cỗ này sóng khí, cùng cái khác nhưng không như thế, phảng phất vỡ thành từng cây dây thừng đồng dạng, cuốn lấy Phong Giã thị. Loạch xoạch Phong Giã thị trường kiếm liên tục bổ lên, trong lòng cảm thấy nôn nóng, chư vị không cần đến cứu viện ta, bên này ta tự mình giải quyết. Phương Tuấn Mi lời nói, lại vào thời khắc này, vang lên ở trong đầu của hắn, bình tĩnh như thường, không chỉ truyền âm cho Phong Giã thị một người, còn có cổ kiếm thánh điện mấy vị khác muốn đuổi tới cứu viện tu sĩ. Lời còn không ra khỏi miệng, Phương Tuấn Mi bên kia, động tĩnh đã lên, vèo trường kiếm trước tiên một điểm, một chuỗi màu vàng dấu ấn, từ mũi kiếm bay điểm mà đi, vòng quanh Phương Tuấn Mi thân thể, xoay quanh bám vào mà đi, Trong khoảnh khắc, liền đem Phương Tuấn Mi bao vây chặt chẽ, phảng phất một tôn trên người khoác đầy màu vàng giáp vàng quái nhân. Chính là Hạo Nhật chiến giáp ấn, sử dụng tới này một tay sau, những kia kéo tới băng hạt, vô thành vô tức liền phản xạ mà đi. Phương Tuấn Mi trên người chỗ bám vào một điểm kia, đã không tổn hại quá nhiều. Bạch, không nữa quản cái khác. Phương Tuấn Mi dẫm hư không kiếm bộ, đuổi hướng về phía Sơn Quốc thị, này lóe lên, liền đến phía trên đỉnh đầu hắn, lần thứ hai một kiếm bổ ra. Sơn Quốc thị lại một lần giả dối mà đi, hiểm chi lại hiểm tránh thoát chiêu kiếm này. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt không có chút rung động nào, chỉ lặng yên không một tiếng động mở ra Tam Tước thần thạch. Mà cùng lúc đó, cái kia ba tầng công kích cũng tập lại đây. Cực nhạc địa ngục, Phương Tuấn Mi đã đạo tâm đệ nhất biến, nếu có thể bị điểm ấy cấp độ đạo tâm công kích đã biến thành một cái sắc quỷ, đó mới là thật sự có quỷ đây. Cho tới những kia dâm mỹ sương mù, giống như âm thần thứ thái dương lân hỏa đồng dạng, hầu như là vừa mới rơi đến liền bị không gian trồng chất lực lượng đàn hồi ngược lại, hướng về Hái Dương phụ nhân ba người đánh tới. Ba người thấy thế, vội vã tránh về bên cạnh, lại là hoảng sợ, này lóe lên, Phương Tuấn Mi công kích lần nữa cơ hội cũng tới. Ngoài thân thế giới mỗi một cái động tĩnh, đều cảm nhận của hắn bên trong biến chậm lên, hắn nhìn thấy Sơn Quốc thị, Thải Dương phu nhân, Tề Vũ, Sơn Dương thị bốn người mỗi một cái bỏ chạy phương hướng. Mà hắn muốn làm là vọt đến trước người bọn họ, đón đầu thống kích. Bạch, Phương Tuấn Mi đệ nhất tránh chính là đi tới Sơn Dương thị trước người, dương kiếm bổ ra. Sơn Dương thị liền càng nhiều phản ứng đều vẫn không có làm được, liền phảng phất tự động đưa tới cửa đồng dạng, bị Phương Tuấn Mi một kiếm bổ trúng. Răng rác, Sơn Dương thị ngoài thân một tầng hỏa diễm chiến giáp dạng hộ thân thần thông, một đòn nát tan, ánh kiếm chút xuống, đến thẳng đối phương đầu lâu mà đi. Xẹt xẹt, lại là từ đầu đến đang, chia làm hai nửa, dòng máu như suối phun tung tóe, ruột nội tạng, ào ào hướng rơi đi. Ngày hôm nay cái thứ ba phàm thuế tu sĩ, bị Phương Tuấn Mi vô tình chém giết. Lại lóe lên, lại chém, Phương Tuấn Mi phảng phất đáng sợ nhất quỷ thần chiến sĩ đồng dạng. Tùy ý vụt sáng, bỗng nhiên giết hướng về Sơn Quốc thị, bỗng nhiên giết hướng về Thải Dương phu nhân, bỗng nhiên giết hướng về Tề Vũ. Liền là ba người ngoài thân hộ thân thần thông vẫn còn có mấy phần lợi hại, nhưng làm sao chống đỡ được thanh y kiếm chủ cất giấu thanh bảo kiếm này. Chỉ trong chốc lát, Sơn Quốc thị cùng Tề Vũ cũng bị chém giết, chỉ còn một cái Thải Dương phu nhân. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi này sát thần bình thường động tĩnh cùng điên cuồng chiến tích, cổ kiếm thánh điện tu sĩ sĩ khí tăng vọt, cẩu tạc nhận lấy cái chết. Bầu trời chỗ cao có kiếm tu liều mạng nhận đối thủ một cái công kích, cũng là phấn khởi một kiếm đem đối thủ chém giết. Phong Giã thị đám người triệt để yên lòng, cùng mình đối thủ vòng quanh lên. Chư vị sư đệ sư muội, thêm chút lực, chờ vị tiểu huynh đệ này rảnh tay, ta xem Sơn Man Thánh Điện những này đê tiện gia hỏa còn có thể trốn đi đâu. Phong Giã thị hét lớn. Bách Man Tử đám người nghe trong lòng gấp trầm, đây là Phương Tuấn Mi vẫn không có giết tới bọn họ trên đầu, có Phong Giã thị chờ dây dưa, một hồi bọn họ phải như thế nào đối mặt, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Phong Giã thị là cái cáo già, hắn một đoạn này lời trừ ra phần chân sĩ khí bên ngoài, càng nhiều vẫn là nhắc nhở Bách Man Tử đám người, các ngươi nên lan. Phong Giã thị cũng lo lắng đối thủ bị bức ép cuống lên sau nguyên thần tự bảo, vậy thì chơi không vui. Bởi vậy liền là hãi không lùi đối phương, ít nhất cũng muốn đi càng rộng rãi trong bầu trời đánh. đem đối với tông môn ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất, mà bởi vì Phương Tuấn Mi xuất hiện, cục diện rõ ràng đã là đại đại ngã về Cổ Kiếm Thánh Điện bên này. Nhưng trong lúc nguy cấp này, Bách Man Tử dĩ nhiên không có lập tức hạ lệnh lui lại, chỉ là ánh mắt âm lóe, ầm ầm ầm. Vào thời khắc này, lại có một tiếng nổ vang từ cái kia sơn môn nơi phương hướng truyền đến. Bách Man Tử trước từng dự để lại một cái phàm thuế trưởng lão, trước tiên cái kia hơn 1000 đệ tử oanh kích Cổ Kiếm Thánh Điện sơn môn, ở đại trận bị phá sau, sơn môn nơi phòng ngự uy lực cũng là nhanh chóng suy yếu xuống, vào giờ phút này cũng là rốt cục đánh tan. Giết vào, động thủ, đầu lĩnh người lãnh khốc không gì sánh được, nói rằng là cái hùng tráng như núi ông lão, đầu chọc mặt lạnh, mục như kền kền. Sau khi đi vào, chưa nhìn rõ ràng bên trong tình huống, liền hô to động thủ. Xoạt xoạt xoạt, phía sau hắn những kia sơn man thánh điện tiểu bối tu sĩ, tự nhiên là như hổ như sói bình thường giết đi ra. Đạo đạo thân ảnh bay tránh, không ít khóe miệng cười gằn. Rốt cục đến phiên bọn họ lên sàn. Lẽ nào cục diện lần thứ hai xoay ngược lại, muốn do sơn man thánh điện bọn tiểu bối này đến thực hiện? Phương Tuấn Mi giờ khắc này còn đang đuổi giết thải Dương phu nhân, đối mặt vị này rất có vài phần sắc đẹp nữ tu, ra tay không có nửa điểm lưu tình, đã giết đối phương ra đầu rạn nứt, máu tươi ràn rụa. Thải Dương phu nhân cũng là giả dối, dĩ nhiên hướng về Cổ Kiếm Thánh Điện lưu vong tiểu bối chồng bên trong bỏ chạy. Bạch, bạch, hai tay liền vô một hồi, liền mò đến hai cái tiểu bối, chặn lại yết hầu, xách ở trong tay. Tiểu tử, ngươi nếu là lại đuổi theo ta không thả, ta lập tức làm thịt bọn họ. Thải Dương phu nhân âm trầm thét to, ánh mắt thần sắc hoang mang. Cả đời này cũng chưa bao giờ gặp công kích mạnh như vậy cùng cảnh giới đối thủ, căn bản không ở một cấp bậc, mà nàng này một tay lại là người quân tử có thể dối họ bằng sự hữu lý. Phương Tuấn Mi thấy thế, động tĩnh quả nhiên chậm chậm, mắt sáng lên sau, liền truyền âm cho Phong Giã Thị nói: "Đạo hữu, ta phải tiếp tục ra tay." Quyết đoán cực nhanh, cũng chưa quên cùng Phong Giã Thị lên tiếng chào hỏi: "Đạo hữu cứ việc ra tay, hai cái đệ tử ta còn hy sinh lên, nếu ngươi bó tay bó chân, đám gia hỏa này chắc chắn bắt càng nhiều ta Cổ Kiếm đệ tử đến uy hiếp." Phong Giã Thị cũng là rất có quyết đoán người, lập tức liền trả lời. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không nữa dài dòng, hư không kiếm bộ lại đạp. Bạch, sau một khắc, lại là xuất hiện Thải Dương phu nhân phía sau mấy thước nơi. Lại là một kiếm bổ ra. "Tiểu tử, ngươi không muốn bọn họ mệnh sao?" Thải Dương phu nhân rít gào. Tiếng nổ vang lại nổi lên. Thải Dương phu nhân ngoài thân hộ thân thần thông lại một lần bị đánh thành nát tan. Phương Tuấn Mi luân kiếm lại bổ. Vị này dâm tà nữ tu đến bước ngoặt sinh tử, quả nhiên giơ lên cái kia hai cái tu sĩ che ở trước người của chính mình, xẹt xẹt liên tiếp ba tiếng tiếng vỡ nát vang. Cái kia hai cái tiểu tu, kể cả Thải Dương phu nhân đồng thời, đều bị chém thành hai nửa. Chính là thảm thiết như vậy, chính là như thế nhất định phải xuống tay được, lại chạm một tà ma. Phương Tuấn Mi không rảnh đi vui mừng hoặc là tiếc hận ai, thần thức quét qua, đã thấy sơn môn nơi nơi đó có ngợp trời sơn man thánh điện đệ tử hướng bên trong vọt tới. Bạch, Phương Tuấn Mi thân ảnh lại lóe lên, vọt đến nửa đường sau, lại là liên tiếp tám tránh. Trong bầu trời hiện ra tám cái Phương Tuấn Mi thân ảnh đến. Mỗi một vị đều tay cầm thần vọng kiếm, hướng về trong hư không đâm tới. Liên tiếp tám phát tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, hầu như là không phân trước sau, hư không bị Phương Tuấn Mi nổ ra 8 cái hình tròn cửa lớn rạc lỗ thủng đến chu vi khoảng 1 trượng. Này 8 cái lỗ thủng có một cái hình quạt đồng dạng ngang trên trời, 8 cái Phương Tuấn Mi 8 kiếm lại nổi lên quang màu vàng ánh sáng theo Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi mũi kiếm chỉ vào từ cái kia hắc ám vết nứt không gian sau trong thế giới sáng lên, do vô số màu vàng không gian hư vô ấn ngưng tụ mà thành 8 cái màu vàng ấn cầu. Từ 8 cái vết nứt không gian bên trong gào thét mà ra, hướng về 8 cái phương hướng bên trong ầm ầm bay đi. Thế như thái dương ngã xuống bay ra ngoài sau, cái kia 8 cái màu vàng ấn cầu điên cuồng chuyển động đến tỏa ra quái dị màu đen quang đến, cái kia hắc quang nhanh chóng bành trướng lại cuốn lấy thành 8 cái không ngừng phồng lớn bên trong hắc quang bão táp bao phủ hướng về tất cả hữu hình vô hình chi vật. Thái dương phong bạo lần đầu hiện thế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.